thiên tài eSports được chọn lựa. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do sự thay đổi trong chế độ thi đấu, trận đấu All-Star lần này có thể nói là một bữa tiệc. Sự nhiệt tình của các fan đạt đến mức chưa từng có. Ngoài việc Châu Tùng Dục nói rằng thật sự không thể chơi được nên không tham gia, thì gần như tất cả các đội mạnh quốc gia đều có đầy đủ các thành viên tham gia. Tại sao lại nói gần như? Bởi vì không chỉ có Châu Tùng Dục, mỗi đội đều có một số thành viên không quen với các vai trò như hỗ trợ hay phá hoại. Nhưng không thiếu những tuyển thủ nổi tiếng như Bob và Moon. Vì vậy, ban tổ chức đã ra tay quyết định bố trí một hàng ghế bình luận. Bob ngồi ở ghế bình luận với vẻ hứng khởi, vui mừng vỗ vai Moon, phấn khích sờ mó cái này cái kia. Khi Châu Tùng Dục ngồi vào ghế, có thể nói là sắc mặt cậu ấy rất khó coi, vì biệt danh của Châu Tùng Dục là Dục Câm có nghĩa là giả câm, lũ khốn đáng ghét như Tả Trừng còn chế giễu. Làm một câu về, Dục Câm, giả câm, không biết là câm thật hay câm giả. Câm thật câm giả đều không bằng Dục Câm giả câm giỏi. Châu Tùng Dục đối với điều này không mấy quan tâm. Cho đến một ngày, khi Khang Miễn lén lút mang theo một con thú nuôi nhỏ, bị Châu Tùng Dục dùng ngón tay búng vào trán, khiến trán cậu ấy sưng lên mấy ngày, nhìn như là mở mắt thiên nhãn. Về chuyện này, Châu Tùng Dục tự biện hộ, giải thích rằng người trong cuộc cũng không ngờ tay mình lại mạnh như vậy. Mỗi trận đấu trong chế độ thiên đạo quốc có từ 60 đến 100 người tham gia. Nhưng trong trận All-Star lần này chỉ có 27 người tham gia trực tiếp, cộng thêm 33 game streamer và khách mời may mắn. Tổng cộng có 60 người tham gia vào trò chơi. Máy quay đầu tiên chiếu vào Dư Thanh, giọng nói đầy nhiệt huyết của Bob vang lên. Chúng ta đang nhìn thấy đội trưởng của BTW kiêm xạ thủ, người có gương mặt và dáng vóc khiến hàng nghìn cô gái phải mơ mộng. Đáng tiếc lại là một tên C. Bốp một cái, âm thanh lớn vang vọng khắp cả hội trường. Là Châu Tùng Dục, rất kịp thời ngắt lời Bob. Chỉ trễ thêm một giây nữa thôi. Bóp cái, rổ thủng, này sẽ nói ra câu. Đáng tiếc là một tên cong. Moon lập tức tiếp lời. Đáng tiếc là anh ấy một lòng đắm chìm vào chiến trường được lựa chọn bởi thiên mệnh của chúng ta. Không biết bao giờ mới có thể tìm thấy duyên phận tốt đẹp của mình. Moon chọc Châu Tùng Dục một chút, cố gắng khiến Châu Tùng Dục mở miệng nói thêm vài câu. Châu Tùng Dục im lặng một lúc lâu, rồi chỉ nói, đúng vậy, Bob, Moon, Đại Phi, Moki, Tần Lăng Vân, bản đồ trong thiên đạo quốc là dạng bản đồ vòng tròn, chia thành thành phố chính, 8 thành phố biên giới, đống hoang tàn, nhà thờ, tháp cao và một số khu nhà nhỏ lẻ. Dư Thanh quyết định chọn thành phố Z, nằm xa nhất so với thành phố chính. Vận may khá tốt. Chỉ tìm vài căn nhà đã nhặt được một cây súng bắn tỉa. Khi bay lượn trên không, anh còn nhìn thấy vài người cũng nhảy xuống thành phố Z. Dư Thanh không vội tìm thêm vật phẩm, chỉ trang bị một mũ cấp 2 và áo giáp cấp 1 rồi leo lên nóc tòa nhà cao nhất. Chưa bao lâu, thông báo về các vụ hạ gục đã xuất hiện vài lần. BTW, Clear đã hạ gục Flying Bird. Blue, BTW, Clear đã hạ gục Job. B, BTW, Clear đã hạ gục Chin Chin Nính Di Bao Bầy. Hôn hôn bé yêu Ninh Tử. Nhìn thấy cái tên này, Dư Thành nhíu mày, nhỏ giọng lẩm bẩm, chịu gì chịu, không được, chỉ có tôi mới được hôn. Một bên lẩm bẩm, tay không hề nghỉ ngơi chút nào. Dư Thành lên nóc nhà, im lặng chờ đợi thời cơ. Mỗi lần bắn một phát là tiêu diệt ngay một người. Trước khi vòng bo thu lại, anh đã thành công tiêu diệt hết tất cả người chơi trong thành phố Z. Sau đó vui vẻ xuống dưới để ly, ếm, các thùng đồ. Cùng lúc đó, phía bên kia, một xạ thủ khác là Tạ Trần cũng không chịu thua kém. Liên tục hạ gục vài người, Yến Ninh ôm một khẩu súng trường tấn công. Đang cẩn thận tìm kiếm Tạ Trần ở thành phố A, Yến Ninh đã xác định. Những thông báo vừa rồi, mỗi lần đều có tiếng súng, sau đó mới có tên của Tạ Trần, nên Tạ Trần chắc chắn cũng đang ở đây. Vòng bo sắp thu lại và sẽ dồn vào thành phố C, không xa họ lắm. Còn 1 phút 32 giây, Moon liên tục quan sát động tĩnh của Tạ Trần và Yến Ninh. Nhìn thấy Yến Ninh vào trong nhà, đổi súng trường tấn công thành súng bắn tỉa. Moon, ôi, X chuẩn bị bắn hạ Tạ Thần rồi. Bob nhìn như sắp được xem kịch vui. Không biết thiên thần nhỏ của chúng ta có thể bắn một phát vào đầu Tạ Thần không nhỉ? Trong khi đó, Tạ Trần cũng rất cẩn thận. Anh ta biết rằng vừa rồi đã hạ gục nhiều người. Chắc chắn sẽ có người nhắm vào mình. Cả hai người vẫn di chuyển từng bước. Từ từ tiến về thành phố C, Tạ Trần sắp rời khỏi phạm vi che chắn. Yến Ninh không quá tự tin vào khả năng bắn tỉa của mình, nên vẫn lén lút chờ đợi Tạ Trần đến một vị trí thoáng đãng hơn. Châu Tùng Dục, xem ra X sắp thất bại rồi. Bob đáp lời, ô, sao lại nói vậy? Moon, này, có một chiếc xe kia. Yến Ninh đang nằm trên nóc nhà. Nhìn qua ống kính, cũng thấy một chiếc xe gần đó. Nếu Tạ Trần lên xe và di chuyển nhanh hơn, với khả năng bắn tỉa của cậu, chắc chắn sẽ thất bại. Tạ Trần cũng đã nhìn thấy và lập tức bắt đầu chạy hết tốc lực. Đùng, Tạ Trần bị trúng một viên, nhưng chỉ mất một nửa máu. Yến Ninh thất bại trong việc phục kích. Tạ Trần lái xe phóng đi nhanh chóng. Yến Ninh thở dài. Nếu biết trước, đã để Dư Thanh dạy thêm chút kỹ năng. Tạ Trừng vui vẻ lái xe, trên con đường sáng lạn hy vọng, nhưng chưa vui được mấy giây. Khi qua cầu, bánh xe bất ngờ nổ tung. Tạ Trừng lập tức nhận ra tình hình không ổn. Ai đó đã thu phí cầu đường. Hóa ra, không phải ai khác mà chính là Dư Thanh, người đã bắt đầu di chuyển từ sớm ở thành phố Z, gặp Dư Thanh. Tạ Trừng đúng là xui xẻo, vừa xuống xe, chưa kịp bò vào che chắn, đã bị Dư Thanh hạ gục. Sau đó, Dư Thanh tiếp tục lùng sục khắp thành phố A và tìm thấy Yến Ninh, người đang điên cuồng chạy vòng tròn với xe mô tô để tránh khí độc. Thông báo từ hệ thống xuất hiện, BTW, Flea đã hạ gục TTY, xin, BTW, Flea đã hạ gục BTW. É chư Thanh thực hiện một cú double kill, tuyệt đẹp, khán giả, ghế bình luận và các bình luận trên màn hình đều cười ầm lên như sấm. Bob vừa vỗ bàn vừa cười, ha ha ha, giết luôn cả người nhà mình. Bob, Châu Tùng Dục quay đầu lại một lần nữa kịp thời ngắt lời Bob. Cái, rổ thủng, này, Dư Thanh cũng vừa tức vừa buồn cười. Được thôi, Tạ Trừng. Cái lão già này, quả thật đáng đời, không may lại bắn chết luôn cả hỗ trợ nhỏ nhà mình. Dư Thanh cười nhưng cũng có chút bất lực. Các bình luận trên màn hình bắt đầu nổ tung. A hát hát hát, trời ơi, tự tay giết người yêu của mình. Cảm giác thật đã, hí hí, trừng phạt, hí hí, tối nay, hí hí, đánh nhau, hí hí, Dư Thần có phải chuẩn bị kết thúc rồi không? Hí hí, chị em ở trên nói qua đúng. Đầu óc tôi xuất hiện những thứ không thể qua kiểm duyệt. Không biết nói sao, nên gửi cái này vậy. Gạch chéo ngược chấm, o, gạch chéo chấm chấm. Trời ơi, bức ảnh này hơi, sai sai, rồi. Trong khi cư dân mạng đang điên cuồng ăn mừng, chính chủ vẫn đang ngoan ngoãn ngồi chờ trên cây cầu. Dư Thanh không hề vội vàng đi. Lía, em mờ, ung đồ, vì anh biết chắc vẫn có người đang chờ ở đây. Thu phí qua cầu, vòng bo đã bắt đầu thu lại. Dư Thanh chuẩn bị trạng thái tốt nhất. Quả đúng như vậy, không lâu sau, một bóng người lén lút xuất hiện. Định tiến tới, lía, em mờ, ung đồ của Yến Ninh và Tạ Trừng. Đùng, lại một phát súng, Dư Thành lại khiến mọi người vừa tức vừa buồn cười. Khi thông báo hạ gục xuất hiện, không chỉ khán giả và ghế bình luận cười, mà ngay cả những người đang thi đấu cũng không thể nhịn được cười. Cách chương